Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657, chương 2658, Chiến Long Nữ. Ngươi là Kế Nam Vương tộc. Diệp Viễn nhìn trước mắt cái này 6-7 tuổi lớn tiểu nữ hài. Cau mày nói, tiểu nữ hài dáng dấp linh lung đáng yêu, giống như búp bê đồng dạng, để cho người ta gặp chi tâm vui. Mà đỉnh đầu nàng bên trên một đôi sừng, lại biểu hiện nàng thân phận của Kế Nam Vương tộc. Diệp Viễn đã biết, Kế Nam Vương tộc này, thực là Giao Long nhất mạch. Giao Long bất quá là cấp thấp Long tộc, huyết mạch khoảng cách chân chính Long tộc chênh lệch rất xa. Nhưng Diệp Viễn có thể cảm giác được, trước mắt tiểu nữ hài này huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi người này tốt không thú vị. Rõ ràng như vậy sự tình, còn phải hỏi sao? Tiểu nữ hài nói, Diệp Viễn sững sờ, bật cười nói, tốt a, nhìn hình dạng của ngươi, là một mực tránh tại trong Bích Hải Thần Loa rồi. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Bích Hải Thần Loa này thế mà tự thành không gian, một cái long tộc vậy mà trốn ở bên trong, bất quá bảo vật này một mực tại Hoàng Hạo Ngôn trong tay. Diệp Viễn cũng không có cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Tiểu nha đầu này nhí nha nhí nhảnh, một mặt giảo hoạt nói, đúng vậy a, mỹ nữ kia tỉ tỉ tiến vào ngư nhân bộ lạc thời điểm, ta liền biết cơ hội tới, thế là ta liền giấu tại trong Bích Hải Thần Loa, tiến vào tàng bảo các, sau đó bị nàng mang ra ngoài. Diệp Viễn nghe được trợn mắt hốc mồm, một mặt khiếp sợ nhìn xem tiểu nha đầu. Thiên Nam cùng Kế Nam suýt nữa tiến hành một trận thảm liệt đại chiến, vậy mà chỉ vì tiểu nha đầu này cho đùa quái đản. Cảm nhận được Diệp Viễn ánh mắt bất thiện, tiểu nha đầu lơ đễnh cười hì hì nói, đại ca ca, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta nha, ta sợ hãi. Diệp Viễn cười lạnh nói, sợ hãi, ha ha, ngươi cũng đã biết ngươi một trận cho đùa quái đản, suýt nữa để ức vạn sinh linh đồ thán. Nếu như không phải Diệp Viễn trời xui đất khiến đi vào Thiên Nam, chỉ sợ chín thành chi địa đã bị san thành bình địa. Loại trình độ này cho đùa quái đản, hắn không thể chịu đựng được. Cái kia có quan hệ gì với ta? Tiểu nha đầu không chút phật lòng nói. Diệp Viễn lông mày cau lại, trầm giọng nói, vậy ngươi bây giờ hiện thân lại là vì cái gì? Tiểu nha đầu cười nói, ngô, không có gì a, ta liền là để cho ngươi biết một tiếng, ta phải đi. Đi, ngươi muốn đi đâu? Diệp Viễn cau mày nói. Tiểu nha đầu vẫy tay, Bích Hải Thần Loa ẩn vào mi tâm của nàng bên trong, đương nhiên là ra ngoài đi dạo một chút. Ta đã sớm đối lục địa 10 phần hướng tới, rất muốn ra. Đi, gặp lại. Nói xong, tiểu nha đầu bước ra một bước, trực tiếp ẩn vào trong hư không. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một chỉ điểm ra. Ai nha, tiểu nha đầu bị đau, đúng là trực tiếp bị ép đi ra. Nàng một mặt căm tức nhìn xem Diệp Viễn, nói, huy, ngươi làm gì khi dễ người ta? Diệp Viễn hừ lạnh nói, các ngươi Kế Nam Vương tộc vì Bích Hải Thần Loa phát động hải chiến lớn, ngươi có biết hay không? Tiểu nha đầu không nhịn được nói, cái kia có quan hệ gì với ta? Diệp Viễn lông mày cau lại, trầm giọng nói, ngươi muốn đi cũng được, Bích Hải Thần Loa lưu lại. Tiểu nha đầu hừ nhẹ nói, dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì? Diệp Viễn kiên nhẫn cũng bị mài lấy hết, chém đinh chặt sắt nói, hừ, ngươi bất quá là cái nho nhỏ đại cực thiên vị thôi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Tiểu nha đầu mặt đen lên, trong tay pháp quyết vừa bấm, nhất thời toàn bộ bên trong mật thất toàn bộ bị nước lấp đầy. Diệp Viễn chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa linh khí hoàn toàn bị ngăn cách. Ngay tiếp theo, hắn cảm thấy động tác của mình, tư duy, thậm chí thể nội thần nguyên lưu chuyển đều trở nên chậm chạp. Vừa ra tay, tiểu nha đầu này đúng là hạ vị vô cực thiên, mà lại nàng đối thủy chi pháp tắc vận dụng cơ hồ đạt đến cực hạn. Hừ, không có cách nào nhúc nhích a, dám đối bản tiểu thư động thủ, tự làm mất mặt. Tiểu nha đầu đắc ý nói, thật sao, phá cho ta. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, tám đạo kiếm mang đột nhiên nở rộ, cường đại kiếm mang bắn ra, đúng là trực tiếp đem màn nước nổ tung. Tiểu nha đầu giật nảy mình, cả kinh nói, cái này sao có thể, ta thủy vực không gian, chính là vô cực thiên vị cũng vô pháp tránh thoát, ngươi vậy mà làm được. Diệp Viễn hừ lạnh nói, nguyên bản nhìn ngươi là tiểu nha đầu, không muốn chấp nhặt với ngươi, hiện tại xem ra, ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Con bé này, hoàn toàn là không thể nói lý, chọc tới cái này phiền phức ngập trời, nàng vậy mà muốn đi thẳng một mạch, như vẫn là trung vị đại cực thiên. Hắn đối phó nha đầu này thật đúng là muốn phí chút sức lực. Nhưng bây giờ, hắn đã đạt tới đại cực thiên vị đại viên mãn, lấy pháp tắc của hắn tạo nghệ, sao lại e ngại hạ vị vô cực thiên. Mặc dù, tiểu nha đầu này hoàn toàn chính xác lợi hại. Hừ, chỉ bằng ngươi, nha đầu kia hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết tái khởi, một đầu thủy long ngưng tụ mà ra. Cái này thủy long xuất hiện, phảng phất vật sống, mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy áp, đại đạo hóa hình, mật thất chỗ nào chịu được như vậy uy áp, trực tiếp sụp đổ, trong thành cường giả, trong nháy mắt bị kinh động, nhao nhao chạy đến, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu nữ hài kia là ai? Kế Nam vương tộc, đại đạo hóa hình, tiểu nữ hài này thực lực, thật mạnh, sợ là Long Tử Hội Ninh, sợ là cũng không kịp nàng a. Kế Nam vương tộc lúc nào ra như thế một cái yêu nghiệt? Tiểu nữ hài kia lợi hại, Diệp sư chẳng phải là lợi hại hơn? Ngắn ngủi 10 ngày, hắn thế mà liên tiếp phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới, mà lại hắn đem đầu kia thủy long toàn diện áp chế, có thể thấy được thực lực cường đại. Ngoặc kép, những thành chủ kia hào cường bọn họ nhao nhao khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn lúc này mới đột phá thời gian 10 ngày, thế mà trực tiếp đạt đến đại cực thiên vị đại viên mãn. Cái này tốc độ tu luyện không khỏi quá kinh khủng một chút. Càng chết là Diệp Viễn sức chiến đấu đã có thể chính diện chống lại vô cực thiên vị. Phải biết, tiểu nha đầu bản thân chính là có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại. Lúc này, Diệp Viễn tám đạo biến hóa chi kiếm ở trong hư không quang mang đại tác, đem thủy long giết đến mình đầy thương tích. Nhỏ sắc mặt của cô gái càng tái nhợt, nàng căn bản là không có để ý qua Diệp Viễn. Diệp Viễn ở trong mắt nàng bất quá là cái kẻ như run dế. Ai ngờ trong mắt nàng sâu kiến, đúng là giết đến nàng luống cuống tay chân. Tại trong vương tộc, nàng thế nhưng là cùng giai vô địch, chính là ca ca Long Tử Hội Ninh cũng không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại nàng thế mà bị một cái đại cực thiên vị bước đến tình cảnh như thế. Hừ, ca ca thúi, ca ca xấu, đây là ngươi bức ta. Tiểu nữ hài mi tâm sáng lên, Bích Hải thần loa xuất hiện, một áp lực đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn thành, vầng sáng đẩy ra bao phủ tại thủy long phía trên. Cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi thủy long đúng là trong nháy mắt trạng thái toàn mãn, mà lại thân thể của nó muốn ngưng thực rất nhiều, uy lực so trước đó cả thăng lên một cái lớn bậc thang. Giống, thủy long hé miệng, vô số thủy tiễn phun ra ngoài, bay thẳng Diệp Viễn. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia thần bí Bích Hải thần loa tại tiểu nha đầu này trên tay càng trở nên cường hãn như vậy. Thủy long uy lực lập tức tăng lên mấy lần. Cái này thủy tiễn phía dưới chính là vô cực thiên vị trung kỳ, sợ là cũng muốn nuốt hận. Diệp Viễn tầm mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, đại đạo chi kiếm, chém, hư không bên trên, tám đạo kiếm mang bỗng nhiên ngưng hợp làm một, một đạo kinh thiên kiếm ý, tại Diệp Viễn điều khiển dưới, hướng về Thủy Long chém xuống. Cùng lúc đó, Diệp Viễn tế ra Thông Thiên Sơn, ngăn tại trước người, cái kia vô số thủy tiễn, căn bản là không có cách xuyên thủng Thông Thiên Sơn. Suy, một kiếm phía dưới, Thủy Long trực tiếp cắt thành hai đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.